Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3095, chương 3372, lại thấy. Canh 2, Tịnh Tuyết đại danh bọn hắn đều nghe nói qua. Thiên hạ nổi tiếng, một người là vì mỹ mạo của nàng, còn nữa là vì võ công của nàng. Chính là trong thiên hạ đỉnh tiêm cao thủ một trong. Mặc dù không bằng Thẩm Hạnh Tịnh như Mạnh Quảng Nguyên như vậy tuyệt thế cao thủ, nhưng trừ ba người này bên ngoài, sợ là không nữa có thể áp đảo Tịnh Tuyết. Cái này Tịnh Tuyết, chấm ngoặc kép, mọi người sắc mặt khó coi. Bọn hắn nếu thật biết rõ cái này Tịnh Tuyết danh hào, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn cái kia ba cái gia hỏa sằng bậy. Hiện tại ngược lại tốt, người đã chết, chính mình chờ nhưng cũng bị Tịnh Tuyết khinh bỉ, còn không chỗ có thể nói đi. Cái này Tịnh Tuyết vì sao đến chúng ta Thiên Long Môn? Có người sau đó hiếu kỳ không thôi. Có người cả kinh nói, chẳng lẽ chúng ta Thiên Long Môn đắc tội Liên Hoa Tông? Thiên Long Môn tuy mạnh, so về Liên Hoa Tông đến chả là kém quá xa. Một cái là Thiên Nam Ngũ Đại Tông một trong, một cái chỉ là địa phương ngang ngược mà thôi. Cũng có khả năng nàng mưu đồ làm loạn đấy. Có người khẽ nói, có phải hay không là vừa ý chúng ta võ công nữa nha? Ha ha, chấm ngoặc kép, cái kia chưa hẳn không có khả năng. Chúng ta Thiên Long Môn võ công vẫn có chỗ độc đáo. Có phải hay không? Vậy cũng so ra kém Liên Hoa Tông được không? Mọi người nghị luận ra, tranh luận không ngớt. Sở Ly cùng Tịnh Tuyết về tới tiểu viện của hắn, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên tiểu viện trong ao hoa sen toàn bộ mở ra. Sau đó thả ra các loại hào quang, ngừng vào hư không, tạo thành ba khỏa kim liên. Ba đạo kim quang bắn vào Sở Ly trong miệng, không được phép hắn trốn tránh. Chỉ cảm thấy ba đạo thanh lưu thuận hầu mà xuống, thời gian nháy con mắt tại ngũ tạng lục phủ lưu truyền. Sau đó lực lượng vô hình tạo ra, trước mắt hắn bừng sáng. Sau đó trong đầu bày biện ra cái kia bức thiên liên đồ. Còn có thiên liên hạt giống tại chậm rãi sinh trưởng tình hình. Tịnh Tuyết trừng lớn đôi mắt sáng, chứng kiến Sở Ly trên không ngưng phát hiện ra mấy đóa hoa sen. Tổng cộng 6 đóa, hình thành một cái hình tròn, đem hắn bao phủ trong đó. 6 đạo cột sáng rơi xuống Sở Ly trên người, chiếu lên hắn óng ánh sáng long lanh, giống như biến thành một tòa thủy tinh pho tượng. Bất quá nhìn không tới ngũ tạng lục phủ, ngũ tạng lục phủ cũng trở nên óng ánh sáng long lanh. Sở Ly hai chân chậm rãi cách mặt đất, phủ đến giữa không trung, cột sáng đang không ngừng trong suốt hắn, giống như đem thân thể của hắn tạp chất đều khu trục. Sở hữu Liên Hoa Tông đệ tử đều thấy được giữa không trung hắn, còn có trên bầu trời thiên liên, hình thành dị tướng có chút đồ sộ. Bọn hắn ngẩng đầu dò xét hắn, mặc dù không biết rốt cuộc là cái gì tuyệt học, nhưng nhìn hoa sen, chắc là Liên Hoa Tông võ học. Chẳng lẽ đây là Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh? Có mấy người tu luyện Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh, nhưng chính thức tu luyện tới viên mãn cũng chỉ có Sở Ly một cái. Suy đoán chẳng lẽ là Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh viên mãn về sau còn có cấp độ. Một phút đồng hồ về sau, thiên liên chậm rãi tiêu tán, Sở Ly chậm rãi rơi xuống mặt đất. Khi mở mắt ra, lộ ra dáng tươi cười, hắn cảm giác được thân thể nhẹ nhàng, giống như óng ánh sáng long lanh, không hề tạp chất, thân thể cùng hồn phách kết hợp càng chặt mật, ngũ quan càng nhạy cảm rõ ràng hơn tích. Tịnh Tuyết mỉm cười nói, chúc mừng sư huynh rồi. Sở Ly nói, cuối cùng đã đến tầng thứ 6, còn kém xa lắm nột, hắn nghĩ đến lát nữa có công đức kim liên ngưng tụ thành. Dù sao giải quyết Liên Hoa Tông đại nạn, trực tiếp ngưng tụ thành ba khỏa công đức kim liên cũng là dị số. Công đức kim liên kỳ thật cũng có khác nhau, có rất có nhỏ, mỗi một khỏa uy lực đều bất đồng. Hắn cái này ba khỏa đều là bão mãn vô bì, đối với hắn tăng lên thật lớn, không chỉ tinh khiết tăng lên 2 tầng thiên liên thần hàng thuật, đối với thân thể cải tạo càng thêm trọng yếu. Đã đến hắn như vậy cấp độ, thân thể dĩ nhiên tinh khiết chi lại tinh khiết, dù cho tu luyện tẩy tủy công pháp, cũng tăng lên có hạn. Lúc này đây tẩy tủy, đối với hắn giúp ích thật lớn, tương đương với tăng lên tư chất của hắn. tu luyện bất luận cái gì võ công tiến cảnh đều sẽ tăng nhanh. Tịnh Tuyết nói, chúng đánh xuống lực lượng ta nhìn thấy đều kinh hãi, hận không thể đào tẩu. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu, sáu đóa thiên liên uy lực xác thực rất kinh người. Đang nói chuyện, Tố Tâm do hoa sen toàn nâng nhẹ nhàng tới, cao thấp dò xét vài lần. Sở Ly cười nói, quả nhiên bất đồng, một hơi ngưng ra ba khỏa công đức viên mãn kim liên. Người đích thị là làm xuống khó lường đại sự, công đức vô lượng. Sở Ly vì vậy đem kinh nghiệm của mình nói. Tố Tâm đôi mắt sáng chớp động, xưa nay trầm tĩnh mặt ngọc cũng không khỏi biến sắc. Cái này thật sự là tin tức tốt. Tố Tâm tán thán nói, ta đi trước bẩm báo tông chủ. Sở Ly mỉm cười gật đầu. Tịnh Tuyết nói, sư thúc, cũng không thể phớt lờ. Hổ cùng dê làm bằng hữu cũng chỉ có thể nhất thời, lâu dài không được, cái kia cũng là. Tố Tâm thở dài nói, đáng tiếc thiên thần chính là thiên địa chi tử, tuyệt phi nhân loại có thể đụng. Tịnh Tuyết nhíu mày nhẹ nhàng gật đầu, ai vậy cũng không có biện pháp vượt qua. Tựa như đầu thai tại phú quý người ta, từ nhỏ hết thảy đều có, không cần vất vả truy cầu, mà có hàng tại nghèo khó suy nhược lâu ngày chi ra. Mỗi đồng dạng đều được chính mình đau khổ truy đuổi mới có thể được đến. Thậm chí truy đuổi cả đời cũng chưa chắc như nguyện. Thiên thần tuyệt không phải nhân loại có thể đuổi đến bên trên. Dù cho lại dốc sức liều mạng cũng vô dụng. Đây cũng là sự thật. Tựa như gà dù thế nào phi cũng không có khả năng như ưng đồng dạng. Nàng bỗng nhiên nhăn lại lông mày kẻ đen. Sư thúc, có đệ tử nhóm gia tông sao? Là, Tố Tâm nói. Đã thẩm hạnh không cấu thành uy hiếp, cũng không cần một mực núp ở trong tông. Rất nhiều sự tình muốn làm, một cái tông môn sự vụ là cực phồn đa. Phong núi khóa tông chỉ có thể thời gian ngắn, lâu rồi sẽ tích lũy rất nhiều phiền toái. Làm sao vậy? Tố Tâm xem nàng sắc mặt không đúng. Tịnh Tuyết nói, không tốt lắm, thân phận của bọn hắn ngọc bài đâu? Nàng trước khi đi chi tế dĩ nhiên đem thân phận ngọc bài đều trả. Tố Tâm biến sắc, vội hỏi, đi tìm Tâm Thanh sư thúc. Nàng dắt Tịnh Tuyết bồng bềnh đi tới trong đại điện, cũng không có thông báo trực tiếp đi vào. Gặp được ngồi ở trên bồ đoàn Tâm Thanh, đại điện trống rỗng, lại không lộ vẻ cô tịch, ngược lại yên lặng tường hòa, cho người một loại nói không nên lời thoải mái an nhàn. Tịnh Tuyết cũng không có nhiều lời, trực tiếp khẽ vươn tay, trên tường một khối ngọc bài bay lên. Hướng về Sở Ly, Sở Ly tiếp được ngọc bài, sau một khắc biến mất tại nguyên chỗ. Hắn xuất hiện tại một tòa phồn hoa đại đô thành, tại một gian trên tửu lâu. Hai người đang lúc chém giết, chung quanh sở hữu cái bàn đều tại hóa thành bột mịn, bay lả tả hóa thành sương mù. Người xem náo nhiệt nhóm đều dán tại trên vách tường, hai mắt hưng phấn trừng to mắt. Sở Ly chìm hừ một tiếng nói, Tịnh Chân. Hắn mà nói phảng phất có chứa ma lực, đang tại chém giết hai người chợt tách ra, phân biệt nhìn về phía Sở Ly, sắc mặt đều biến, một cái là tuấn giật trung niên, nguyệt áo trắng áo mất trật tự, toàn thân mồ hôi đầm đìa, chật vật không chịu nổi, chính mừng rỡ nhìn về phía Sở Ly, hắn liếc nhận ra Sở Ly, một cái khác là ngũ quan tuấn lãng thanh niên, chính nhắm lại con mắt, lạnh lùng chằm chằm vào Sở Ly. Khẽ nói, Tịnh Như. Sở Ly nói, xem ra Tịnh Chân ngươi càng ngày càng tuổi trẻ rồi. Hắn có thể cảm nhận được Tịnh Chân khí chất đại biến, không giống vừa mới bắt đầu tiến Liên Hoa Tông lúc tang thương. Tâm linh đã nhận được tinh lọc, ngươi nên gọi ta một tiếng sư huynh. Tịnh Chân trầm giọng nói. Sở Ly lắc lắc đầu nói, đối với lòng dạ khó lường thế hệ, có thể nào đương sư huynh. Hừ. Lúc trước biết rõ ngươi sẽ trở thành hiện tại bộ dáng, nên một trưởng đập chết ngươi. Tịnh Chân lạnh lùng nói. Sở Ly nhìn về phía cái khác tuấn giật trung niên. Tố Ninh sư thúc, ngươi về trước à, cẩn thận một chút nhi hắn. Phi thường cổ quái. Tuấn giật trung niên Tố Ninh gật đầu nói. Nói không chừng lại là một cái mạnh quảng nguyên. Sở Ly cười gật đầu. Tố Ninh thật sâu liếc mắt nhìn Tịnh Chân. Người nhẹ nhàng xuống lầu. Tịnh Chân cười lạnh một tiếng không có ra tay ngăn trở. Tự nhiên sẽ có người ngăn trở.